Hồi ức lính chiến xin được trân trọng giới thiệu cùng các bạn tác phẩm Đất thép Củ Chi. Mời các bạn cùng theo dõi phần 1. Cái võng đung đưa dừng lại, người khiêng thương trở vai, hơi thở của anh ta phà vào mặt Lâu. Nằm ngửa mặt lên trời, Lâu cũng biết quãng đường này là quãng đường nào. Họ vừa đi qua một cái chùa sập, qua một con rạch, qua ruộng thuốc lá, và bây giờ đang đi trên quãng đường sình lầy. Cái võng nhấp nhô, nhún lên nhún xuống. Lâu thản nhiên nhìn những luồng đạn cầu vồng đỏ rực từ trên máy bay một chiếc trực thăng đang bắn xuống. Nó đang cố bắn chặn đường rút của ta đấy. Các loại máy bay bật đèn xanh, đèn đỏ đầy trời, những lớp khói mỏng của bom, của lửa, của đèn dù lơ lửng trên không. Từ trận địa ra, Lâu hoàn toàn mất hết cảm giác lo lắng, sợ hãi. Anh nằm bình yên trên cáng, phó mặc cho số phận. Người ta sẽ đưa anh ra đến bến sông, rồi đặt anh lên một cái xuồng và đưa anh đi bất cứ nơi nào, cũng vậy thôi. Anh yên tâm vì anh đã bị thương. Nếu như có một mảnh đạn trúng vào người anh bây giờ thì cũng chỉ là một vết thương như vết thương anh đã bị ở chân mà thôi. Phía sau, những ngày gian khổ ác liệt, những hình ảnh xáo trộn, mơ hồ. Trận đánh kéo dài 2 ngày vẫn chưa chấm dứt. Từ đêm N3 mở đầu cho đợt 2 tổng công kích, cả trung đoàn chỉ có một tiểu đoàn xuống kịp. Trinh sát của tiểu đoàn 2 lần ra đi đều bị phục kích. Tới lần thứ 3, tiểu đoàn trưởng thực đã quyết định cho trinh sát đi trước và bộ đội theo sau, gặp địch là đánh. Lâu là người đầu tiên đã trông thấy những cái bóng mũ sắt thấp thoáng ở bụi tre bờ ấp. Anh vừa kịp ngồi xuống thì súng nổ. Anh lăn đi một vòng và ném trái thủ pháo cầm sẵn trong tay vào cái chỗ phát ra tiếng nổ. Trận đánh diễn ra nhanh quá, cối của tiểu đoàn đã phải chuyển làn bắn sang phía bên kia đường, ở phía sau sở chỉ huy địch. Diệt xong cụm địch ở nhà máy xay thì trời cũng đã sáng. Tiểu đoàn tổ chức phòng ngự chờ đơn vị bạn. Và rồi suốt một ngày hôm đó, đại đội của Lâu đã chịu 7 đợt phản kích. Những cây chuối trên miệng hầm cháy đen, tàn lửa phà vào mặt rát bỏng. Đến 5 giờ chiều, khi trận địa trở lại im lặng, thì cái thằng đầm già điểm một phát hỏa mù ngay ở phía trước hầm của Lâu. Ích! Tiếp đó, anh nghe tiếng phản lực rít, rồi 4 trái bom rơi xuống 4 góc. Căn hầm đội lên, tối sầm lại. Khi tỉnh dậy, Lâu đã thấy mình đang nằm ở trên cáng. Tiểu đoàn 9 vẫn chưa xuống, thương binh chưa đưa ra hết. Đại đội 2 hiện chỉ còn có 7 tay súng, xin trung đoàn cho ý kiến rút ra 2 trụ lại. Lâu nghe tiếng của tiểu đoàn trưởng thực đang nói với cậu liên lạc nào đó trước lúc ra đi. Anh cứ thiếp đi rồi lại tỉnh lại. Cái võng lắc lư, tiếng súng khi gần khi xa, ánh pháo sáng nhòe đi lẫn với những quần sáng chập chờn trước mắt. Người đi trước hững chân, cái võng trao đi. Người đi sau lảo đảo, đưa cả 2 tay ôm chặt lấy cái đòn cáng, rít lên. Cái lão này, đường rộng thì không bước, bước mẹ nó xuống hố, mồ hay sao vậy? Đi thì chậm gì, không mau mau ra khỏi cái chỗ này, pháo nó cho ăn họng bây giờ. Người đi trước vẫn im lặng không nói gì, thở gấp, cổ ngoẹo sang một bên, má tì vào đòn cáng. Thương binh ca mấy đó? K2 đây, người đi trước trả lời. Anh chiến sĩ đứng ở ngã ba đường, người vừa mới nói câu đó chỉ tay về bên trái. Các cậu có biết đường qua rạch Bến Cát không? Qua khỏi rạch, rẽ phải chừng 500 mét thì sẽ có người đón. Đừng có đi sang trái, hướng đó là đi về vườn cau, có bọn địch ở đấy đấy. Người khiêng cáng phía trước bấy giờ mới lên tiếng. Phải mi đó không thị? Ai chứ? Người chiến sĩ chỉ đường vừa hỏi vừa ghé tận mặt người khiêng thương, rồi bỗng kêu lên, thủ trưởng Kiên. Rồi ngay sau đó anh ghé vai vào đòn cáng. Sao thủ trưởng không nói để cho anh em khác khiêng cho? Mấy cái thằng thông tin đâu hết cả rồi? Ông Ba Kiên trao đòn cáng cho thị, rồi trả lời chậm rãi. Hết người rồi. Thị lúc bấy giờ mới quay lại phía sau. Thăng quá hả? Chứ răng mi để cho thủ trưởng khênh phía trước, khỏe như vâm chứ mà chịu đầu nhẹ. Ngạc nhiên khi biết người khênh thương binh với mình là trung đoàn trưởng, quá hơi lúng túng một chút, nhưng rồi anh bình tĩnh lại ngay, trả lời liến thoáng. Nếu tôi mà biết thủ trưởng thì tôi đã chẳng để. Ông Ba Kiên đưa tay áo quệt mồ hôi. các cậu khiêng thương về Gò Sao, rồi nói với đồng chí Thân chủ nhiệm trinh sát huy động tất cả anh em còn lại vào trận địa, chuyển cho hết anh em thương binh ra ngay trong đêm nay, rồi cho trinh sát ra nắm địch ở hướng Nhà Bò, Vườn Cau Đỏ để tối mai có thể đưa anh em đi. Rét quá, có ai còn thuốc cho mình một điếu? Cậu này ở đơn vị mô mà mình không biết hả? Báo cáo đồng chí ấy cũng mới bổ sung về trinh sát ạ. Cậu có biết hút thuốc không? Báo cáo có ạ. Chỉ còn một điếu thuốc, trung đoàn trưởng bụm tay che lửa hút một hơi dài rồi đưa cho Quá. Qua ánh lửa, Quá liếc nhìn ông già rất nhanh. Ông đội một cái mũ tai mèo sụp xuống, hai gò má nhô cao, bóng tối che mất đôi mắt. Rồi Quá nhớ lại, ở sở chỉ huy có lệnh tất cả đi khiêng thương. Khi cái cáng cuối cùng buộc xong, pháo bắn rát quá, Quá chưa biết tìm được ai thì bỗng thấy có một người đi qua, anh liền nắm lấy vai gọi giật lại. Đồng chí nào đấy, khiêng một vai đi chứ, định đi không vậy mà về à? Người đó quay lại nhìn Quá, nhìn cáng thương, im lặng một lát rồi ghé vai vào đòn cáng. Cậu ở cá mấy? Quá hỏi. Ở trung đoàn bộ. Người đó trả lời. Thấy anh ta, lúc đó tối trời, Quá không có nhìn rõ mặt, có vẻ ít nói và có phần lúng túng. Quá lập tức lên ngay cái giọng đàn anh. Cho sát cái đòn cáng vào, sao mà lại cứ đi siêu vẹo vậy? Lính cậu à? Người đi trước vẫn im lặng. Quá cũng không buồn bắt chuyện nữa, vì trên đường từ trận địa ra, anh phải luôn luôn dòng tai để nghe tiếng pháo. Anh cứ phải luôn miệng dục đi nhanh. Suốt dọc đường, anh chỉ gọi trung đoàn trưởng bằng cái lão này. Thì ra bây giờ đó là ông Ba Kiên, người mà anh em trinh sát vẫn hay nhắc đến. Cái ông Ba Kiên hay hút thuốc lào, hay nói chuyện tiếu lâm. Cái ông Ba Kiên được phong anh hùng quân đội, một mình đã chịu cả một mũi với một tiểu đoàn địch trong trận cản Thanh Hương suốt từ sáng đến tối đó ư. Người ta đã nói rất nhiều chuyện về ông. Trước đây Quá vẫn cứ hình dung ra một ông Ba Kiên linh hoạt, vui tính, đến đâu là sôi nổi đến đó. Vậy mà bây giờ, ông Ba Kiên đứng đó trước mặt Quá, cái quần sắn lên đến quá đầu gối, hai chân bết đầy sình lầy, rét run cầm cập. Suốt dọc đường, ông không hề nói một câu nào. Có lúc Quá hỏi, ông cũng im lặng. Bây giờ, ông đang đứng đó xoa hai tay vào nhau, hầu như không chút bận tâm đến cái sự lúng túng của Quá sau khi xảy ra cái sự việc bất ngờ vừa rồi. Dẫu sao thì cái cuộc gặp gỡ này đối với Quá cũng là khá thú vị. Ít ra thì nó cũng làm cho trung đoàn trưởng nhớ ngay đến một chiến sĩ mới như anh. Nghĩ vậy, Quá với mạnh dạn bắt chuyện. Thủ trưởng cho xin luôn điếu thuốc. Hút đi. Ông Ba Kiên né sang một bên đường cho Thị và Quá đi lên, rồi như chưa yên tâm với những điều mình đã dặn vừa rồi, ông nhắc lại. Thị ạ. Cậu về, nhớ nói với cậu Thân thế nào cũng phải gom hết anh em trinh sát còn lại, tổ chức soi cho bằng được con đường để đưa thương binh ra bến đá. Đường soi xong thì cho người chốt lại, thiếu người thì phải rút tổ trinh sát đang bám địch ở căn cứ tên lửa Hốc về. Nói với cậu ta là không phải đưa trinh sát đi khiêng thương nữa. Ông Ba Kiên nói xong vừa quay đi, thì gọi giật lại. Thủ trưởng! Cái gì vậy? Thủ trưởng chờ đây một chút, tôi về gọi liên lạc, đừng có đi một mình. Thôi không cần đâu. Ông Ba Kiên trả lời vậy và quay đi, mặc cho Thị đứng chần chừ nhìn lại. Còn nhớ cách đây 5 năm khi mới đặt chân về trung đoàn, Thị đã được nghe bao nhiêu người kể về ông Ba Kiên. Thành tích nổi bật của ông trong cuộc kháng chiến chống Pháp thì hầu như cả trung đoàn này người nào cũng biết. Trong trận cản Thanh Hương, tên Xuân, tham mưu trưởng của trung đoàn, đã hèn nhát đầu hàng. Trung đoàn trưởng thì hy sinh. Khi đó trung đoàn 101 vừa phải chiến đấu vừa bảo vệ cho dân rút lên chiến khu trong vòng vây của hơn một chục tiểu đoàn của địch. Tiểu đoàn ông là tiểu đoàn trận hậu và tổ ông là tổ trận hậu cho cả tiểu đoàn. Trận đó ông và một tổ ba người đã kìm chân cả một tiểu đoàn địch trong suốt cả ngày cho đơn vị rút. Tuy vậy, đó vẫn là những điều Thị được nghe kể lại, chứ anh chưa hề tiếp xúc và được làm việc với ông. Mãi cho đến cái lần đi nghiên cứu vị trí Đắc Pét ở Tây Nguyên, Thị mới hiểu về ông một cách thực sự. Lúc đó, ông Ba Kiên là trung đoàn phó, phụ trách tham mưu trưởng. Đường đi từ trung đoàn đến căn cứ Đắc Pét, đã phải mất hơn 10 ngày leo dốc. Đơn vị thiếu gạo, nhưng những người đi công tác như chị thì vẫn được ưu tiên mỗi ngày một lon. Chuyến đi đã kéo dài cả tháng, vì vậy mỗi người phải mang trên lưng ít nhất cũng có đến hơn 10 cân gạo, trừ kể ba lô súng đạn. Ông Ba Kiên cùng đi với một công vụ, nhưng mọi thứ ông đều tự mang vác lấy đầy đủ như những anh em khác, chỉ thua mỗi khẩu súng. Đồn Đắc Pét là một đồn biệt kích của địch, đóng trên một ngọn đồi cao, chung quanh có suối bao bọc, muốn vào được đến Lô Cốt, anh em trinh sát phải bỏ qua cả chục lớp hàng rào. Lần nào cũng vậy, hễ trinh sát bỏ lên trước là ông Ba Kiên bỏ theo sau. Có đêm vào nửa chừng vướng mìn, chàm dây bật pháo sáng, súng từ trong Lô Cốt quét ra đỏ rực, anh em phải bỏ lùi trở ra. Nhưng ra lần này rồi, ông lại bắt bò vào lần khác. Cứ như thế, mãi cho đến lúc qua được tới hàng rào thứ 9, đã chính tay sờ được vào cái đường Lô Cốt, ông Ba Kiên mới đồng ý quay ra. Dạo ấy, chiến trường Tây Nguyên đang thiếu muối. Đi nghiên cứu, mỗi người phải mang theo khẩu phần muối của mình trong một tháng và cũng phải ăn rất dè dặt. Chỉ khi sới bát cơm lên, họ mới lấy vài hạt trộn vào. Họ phải bứt trái vả, trái sung để độn vào ăn với cơm cho đỡ nhạt. Vậy mà khi nghiên cứu chưa xong thì hầu như mọi người đều hết muối. Ông Ba Kiên biết tính của thị cẩn thận, bao giờ cũng để dành một ít để dự trữ, liền sai cậu công vụ sang xin mấy hạt. Ngồi ở bên này suối, thị nghe ông nói: "Thọ ơi, Thọ." Thọ là tên của cậu công vụ. "Mi sang nói với thằng thị cho tao xin ít hạt muối, tao nuốt cơm không có vô." Thằng Thọ sang, thị nói: "Hết cả rồi, báo cáo anh ấy cho anh em về mấy ngày lấy muối sang ăn." Thằng Thọ tưởng thật trở về nói lại. Ông Ba Kiên cười: "Thằng thị hắn nói chơi, nghiên cứu chưa xong về chi được mà về." Nói vậy rồi ông lại ngồi ăn với cơm nhạt. Thị trông thấy thương quá, phải lấy mấy hạt muối đưa cho cậu trinh sát mang sang. Ông gói vào trong giấy rồi lấy ra vài hạt bỏ vào bát cơm đảo lên, vừa ăn vừa khen ngon. Ít lâu sau thì trung đoàn đánh Đắc Pét, ông Ba Kiên đã dặn kỹ đại đội chủ công là phải nhớ mở cửa hàng rào về phía bên phải cái cây to, vì bên trái cái cây nhìn thẳng là vào cái lỗ châu mai. Trận đó thì trèo lên cây quan sát, và sau khi ta phát hỏa được một lúc thì thấy DK của ta đã bắn cháy đỏ rực khu trung tâm. Anh báo xuống cho ông Ba Kiên và ông cho lệnh đánh bộc phá. Nhưng chờ mãi đến 30 phút vẫn chưa thấy mở được hàng rào. Pháo của địch thì bắn nhiều quá, sở chỉ huy mất liên lạc không nắm được tình hình. Ông Ba Kiên nói: "Thị, mi lên với tao." Vừa nói xong ông đã cầm lấy máy điện thoại chạy đi. Đến nơi thì mới biết cửa mở đã bị mở trạch sang phía bên trái, ngay gần Lô Cốt đầu cầu. Thì gặp thằng Châu là trung đội trưởng bộc phá đang ngồi khóc trước hàng rào. Hỏi tại sao khóc, hắn nói: "Trung đội tao hy sinh hết rồi." Lúc đó pháo của bọn địch vẫn đang tập trung bắn dữ rồi vào đột phá khẩu. Trên hàng rào cứ mỗi đoạn lại một người chết. Thì nắm lấy tay Châu kéo vào Lô Cốt, định quay ra để đón ông Ba Kiên. Nhưng vào đến Lô Cốt thì đã thấy ông đang ngồi nắm ống nghe chỉ huy bộ đội đánh vào trung tâm. Lên đến gần sở chỉ huy thì ông bị thương, thì chạy sau không biết. Đến lúc thấy ông nhảy xuống hầm rút cuộn băng ra thì anh mới vội vàng nhảy xuống theo. Ông đang tự băng lấy vết thương và nói: "Tao bị thương ở chân nhưng mà vẫn đi được, lên đi lên đi." Ông vẫn tiếp tục nhảy cò cò một chân, cầm ống nghe như vậy theo mãi vào trong khu trung tâm để chỉ huy bộ đội chiến đấu. Ở phía sau, ban chỉ huy của trung đoàn nghe tin ông bị thương, điện 2-3 lần gọi ông ra. Lần thứ nhất thì nói với ông là có điện gọi, ông bảo: "Mi xuống điều cho tao một khẩu DK lên đặt ngay trước cửa hầm này." Lúc đó ở một góc đồn, bọn địch co cụm lại và đang chống cự quyết liệt. Sau khi khẩu DK được điều lên thì nhắc lại điện gọi của trung đoàn, ông nói: "Để tao chỉ huy đánh cho xong cái khu biệt kích đã." Ông chỉ mục tiêu cho DK bắn trực tiếp vào khu nhà của quận trưởng, không nói gì đến cái chuyện gọi điện nữa. Đến lúc diệt xong cái ụ đề kháng cuối cùng thì cái chân của ông cũng đã sưng vù lên. Ông ngồi tại chỗ rồi bảo thị kiếm cho ông một điếu thuốc, xong cho gọi đồng chí tiểu đoàn trưởng lên giao lại những công việc cần phải làm. Hút hết điếu thuốc, ông mới nói: Bây giờ tao đi đây, đứa mô đi với tao nào. Thị nói, tôi đi với thủ trưởng được, nhưng cõng thủ trưởng thì nặng lắm. Theo chỉ thị của trung đoàn, tiểu đoàn đã tổ chức cáng để đưa thủ trưởng ra. Ông cười, bầy cứ nói đùa, tao mà lại phải đi cáng à? Mi cũng đừng có lo, đi với tao rồi phải cõng. Tao bị thương lần này là lần thứ 100 rồi. Mi chạy đi kiếm cho tao một cái gậy. Thì chạy đi kiếm cho ông một cái cọc chuẩn. Thế là ông vừa chống gậy, vừa tựa vào vai Thị mà đi ra. Gặp những anh em bị thương đang nằm rải rác trên hàng rào phía ngoài cửa mở. Ông nói, ta thắng rồi đó, ráng lên. Ai mà đi được thì cố mà đi về để dành cáng cho thương binh nặng. Và dành người mà còn để thu chiến lợi phẩm, súng đạn của tôi nó đầy cả trong đồn mà không đưa ra kịp rồi thì pháo nó dập cháy hết. Và đúng y như lời ông Ba Kiên đã dự đoán, ngay chiều hôm đó, máy bay của bọn địch đã lên ném bom vào vị trí Đắc Pét. Lần đó ta đã thu được không biết cơ man nào là chiến lợi phẩm. Từ sau trận Đắc Pét trở đi, Thị thường được đi theo ông Ba Kiên. Ông Ba Kiên có thói quen hay đi công tác với các chiến sĩ trinh sát. Ngược lại, các chiến sĩ trinh sát cũng rất thích được đi công tác với ông. Từ chỗ quý trọng, yêu mến thủ trưởng của mình, thì cũng như những anh em trinh sát khác, không ai bảo ai, nhưng người nào cũng có ý thức rất rõ trong việc bảo vệ thủ trưởng của mình. Vì vậy, việc quá đã để cho ông Ba Kiên phải khênh một đầu chốc cáng là một điều mà Thị rất không bằng lòng. Mặc dù anh biết đó là một việc làm quá vô tình thôi. Còn lúc này thì vì phải bận cáng thương ở trên vai, không quay lại để đi theo ông Ba Kiên được, anh đành nhìn theo trung đoàn trưởng đang khuất dần trong bóng tối và cằn nhằn một mình. Cây ông già ni khi mô cũng dứa. Chờ cho chiếc cáng đã đi quá lên được một đoạn, Lâu mới lên tiếng. Thị à, cậu có nghe tin tức gì về bên tiểu đoàn 9 không? Không, chỉ nghe tin nó càn ở bên Bình Mỹ. Ông Năm Truyền hy sinh rồi, ông tư lệnh phân khu ấy mà. Vì sao hy sinh? Thì nó càn vào sở chỉ huy, trực thăng nó quăng lựu đạn vô tình trúng hầm. Lại im lặng, cái võng đung đưa theo nhịp bước, họ đi ra khỏi khu vực pháo bắn. Sự căng thẳng của một đêm qua đi, nhưng sự căng thẳng của những chuỗi ngày dai dẳng ác liệt lại ùa đến. Cái tin ông Năm Truyền, tư lệnh phân khu, hy sinh, không ai phổ biến nhưng đã lan đi rất nhanh. Anh em ở chiến sĩ trung đoàn 16 đã nhiều người gặp ông. Sở chỉ huy tiền phương của bộ tư lệnh phân khu đặt ở Bình Mỹ, nằm cách khu vực hoạt động của trung đoàn 16 một con sông nhỏ. Có một lần, Lâu đã đi qua đó. Gọi là sở chỉ huy, chứ thực ra ở đó cũng chỉ có mấy cái hầm nằm cạnh bụi dừa nước ở bên bờ rạch. Hôm đó, Lâu đi qua thấy một cán bộ đeo kính trắng, mặc áo bà ba đen, quần cụt. Đi chân đất, đang ngồi với một cán bộ hơi già, tóc đã ngả màu muối tiêu. Trước mặt họ có trải một tấm ni lông, trên tấm ni lông có 4 trái bắp và 2 ly cà phê. Lâu nhìn biết ngay đây là hai ông cán bộ cỡ cốp. Anh liền dừng lại. Thủ trưởng có thuốc cho em xin điếu. Đồng chí cán bộ tóc hoa râm rút bao thuốc cáp tăng đưa cho Lâu và hỏi, cậu ở trung đoàn nào? Báo cáo ở 16. Mấy hôm nay có gì ăn không? Lâu nhìn bắp ngô cười. Báo cáo thủ trưởng, cả ngày hôm nay chỉ có nắm cơm bằng quả trứng gà. Cả hai người cán bộ nhìn nhau rồi cùng chỉ 4 cái bắp ngô đang đặt trên tấm ni lông trải trước mặt. Cậu bỏ vào bòng mang đi mà ăn, ở đây tụi mình cũng ăn vậy cả thôi. Ráng chịu thêm mấy bữa nữa rồi tụi mình móc gạo ăn no hơn. Lâu cảm ơn thủ trưởng, cầm 4 cái bắp ngô rồi dập hai gót chân đầy sình vào nhau. Giờ tay phải lên ngang vành mũ định chào xong thì quay đi. Bỗng người cán bộ đeo kính đã nắm tay anh rồi lôi lại. Ngồi xuống đây một chút đã, cậu ở đơn vị làm gì? Ở bộ binh đại đội 2 tiểu đoàn 7. Vừa rồi đơn vị đánh ở đâu? Bột ngọt. Xin được mở ngoặc một chút ạ. Có một số địa danh đã được tác giả đổi tên. Cậu xem liệu sức có thể đánh vào đó được một lần nữa không? Cái đó thì cấp trên biết chứ, tôi làm sao biết được thủ trưởng? Tớ không có nói cấp trên, tớ chỉ muốn biết phần của các cậu thôi. Ví dụ như đánh một lần nữa, cậu có sợ không? Cậu có tin không? Chất lượng bộ đội hiện nay của đơn vị, theo cậu có đảm bảo hoàn thành được nhiệm vụ như vậy không? Khó nói quá. Sợ thì nhất định là có sợ rồi, nhưng đánh thì cứ phải đánh thôi. Còn như đơn vị thì cả tiểu đoàn còn được chừng hơn 40 tay súng, nhất định là sức chiến đấu phải kém hơn trước. Chỉ có cách là cấp trên bổ sung quân số cho ăn thật no, đưa cả đạn DKB xuống cho nhiều, bắn vào sân bay Tân Sơn Nhất như cái đêm N1 thì nhất định là rôm rả thôi. Người cán bộ đeo kính nhìn người cán bộ tóc hoa râm, giơ cười. Người cán bộ già hắng giọng: Nhưng tôi hỏi đồng chí thêm điều này nha. Nếu bây giờ trên yêu cầu vì nhiệm vụ chiến lược cho toàn cục, chỉ với 40 tay súng ấy, đồng chí có dám đánh vào bột ngọt lần nữa không? Lâu nhìn người cán bộ già, tự nhiên nổi máu tự ái. Anh mới nghĩ, cái ông này chỉ biết chuyên môn lên lớp người ta. Ông tưởng rằng chỉ có ông là thông suốt nhiệm vụ, chỉ có mình ông là biết dám đánh. Còn tụi mình toàn là những thứ người phải đả thông, phải lãnh đạo. Đã thế thì được, mình sẽ có cách trả lời. Nghĩ vậy, Lâu nghiêm nét mặt lại. Nếu có yêu cầu như thế thì xin cấp trên cứ ra lệnh. Chúng tôi sẽ chấp hành cho đến người cuối cùng. Còn như thủ trưởng mà hỏi tôi đánh vào Sài Gòn được không, thì theo tôi 3-7-21 ngày chúng ta nhất định sẽ bơi sông Rạch Cha trở về, chứ không có cách nào khác. Người cán bộ đeo kính cười. Còn người cán bộ tóc hoa râm lại hỏi: Mình không có hỏi ý kiến cậu là ta đánh vào Sài Gòn có được không, mà mình chỉ muốn hỏi là nếu vì một nhiệm vụ chiến lược dầu ít người chúng ta vẫn phải đánh thì cậu nghĩ thế nào? Lâu đã bắt đầu thấy bực mình về cái câu hỏi cứ vặn đi vặn lại ấy. Anh đã toan nói một câu thật chốt chúa, nhưng rồi lại ghìm lại được. Thì tôi đã trả lời thủ trưởng rồi đó sao? Thủ trưởng còn bảo nghĩ thế là thế nào nữa? Khi tôi xung phong tổng quân, tôi làm đơn tình nguyện đi chiến trường rồi. Nếu cần thì thủ trưởng cứ ra lệnh. Lâu tưởng là anh sẽ bị lên lớp một trận nữa. Nhưng không, đồng chí cán bộ già không hỏi thêm gì nữa, mà lại đưa cả bao thuốc cáp tăng còn lại cho Lâu. Anh không từ chối, nghĩ các ông này chắc chẳng thiếu thuốc. Rồi anh cầm 4 cáp bắp ngô và bao thuốc đứng dậy, bỗng bắt gặp đôi mắt sắc và lạnh của một chiến sĩ gầy đen lúc đó đang ngồi nấu nước ở bên cạnh hầm. Cái thằng cha này chắc là công vụ thủ trưởng đây, hắn thấy mình cầm 4 cái bắp chắc là tức lắm. Lâu bỗng nảy ra cái ý nghĩ muốn trêu tức cậu ta, liền đến bên cạnh ghé tai nói nhỏ: Này này, 4 cái bắp thủ trưởng cho mình đấy, cậu phục vụ thủ trưởng, vậy sáng nay có gì ăn chưa? Nếu chưa thì cầm lấy một cái. Người chiến sĩ quắc mắt: Thôi cút đi, chỉ được cái cà khịa. Cậu tưởng người ta chia cho các thủ trưởng nhiều bắp lắm đấy hả? Thì ít ra cũng nhiều hơn khẩu phần của bọn tớ. Lâu đi rồi, anh chiến sĩ vẫn cứ còn hậm hực nhìn theo. Sau này, Lâu mới biết người cán bộ đeo kính trắng là ông Năm Chuyện, tư lệnh phân khu, và người cán bộ già là Tám Hàn, phó chính ủy. Còn cái cậu thanh niên đen gầy có đôi mắt sáng đó là An, chiến sĩ bảo vệ của phó chính ủy. Người ta đồn ông Năm Chuyện là một cán bộ rất xông xáo. Trước đây ông là sư trưởng của sư đoàn 9, từng tham gia chỉ huy những trận đánh có tiếng vang như trận Bình Giã, Đồng Xoài. Nhiều cán bộ của trung đoàn 16 cũng ca ngợi tác phong xông xáo và sâu sát của ông, vì trước đây họ đã từng có dịp được phối hợp tác chiến sư đoàn này. Cái tin ông Năm Chuyện hy sinh đã làm cho nhiều cán bộ chiến sĩ lo lắng. Mới hôm nào người ta vẫn còn thấy ông một tay xách dép, một tay chống gậy, đến đâu cũng cười nói thật thoải mái, cặp mắt hấp háy sau cái cặp kính cận. Ráng liền ráng làm thêm ít nữa, có quân bổ sung ta lại làm một quắn nữa. Hoặc tội nó không có dễ gì mà đánh bật được mình ra khỏi cái vùng ven đô này được. Các đồng chí cứ yên chí, các đồng chí đi đâu phân khu sẽ đi theo đến đó. Vậy mà đã một tuần nay phân khu không liên lạc được với trung đoàn. Tin ông Năm Chuyện hy sinh truyền đi như một luồng gió lạnh. Nếu bình thường ra, việc một đồng chí tư lệnh hy sinh có lẽ cũng không phải là một việc gì quan trọng ghê gớm lắm. Nhưng việc đó xảy đến giữa lúc mà các đơn vị của phân khu đang phải chịu đựng một cuộc phản kích ác liệt trên địa bàn, nằm lọt thỏm giữa vòng vây của bọn địch, thì lại hóa ra là một việc vô cùng rắc rối, gây nhiều khó khăn cho lãnh đạo. Lâu quay qua hỏi thị: Nghe nói trung đoàn Quyết Thắng rút về Bưng Còng rồi có phải không? Mình bây giờ cũng chẳng biết đơn vị nào ở đâu nữa, chỉ biết đơn vị mình vẫn có lệnh bám trụ ở đây. Chủ lực của phân khu bây giờ thành chủ lực chống càn rồi. Rốt cuộc trung đoàn mình thì khi nào cũng phải đảm đương nhiệm vụ khó khăn nhất. Hồi ở khu 6 cũng vậy, hồi 9 năm cũng vậy. Nhưng mà tao chắc cái hồi 9 năm ở chiến khu Dương Hòa và chống càn ở bọn địch cậu Bình Trị Tiên thì cũng không gay go như bây giờ. Cái hồi mà ông Thêm vẫn còn làm liên lạc đó, đội ca lô lệch khuyết sáo chạy trước đó. Kỳ này thì tha hồ truyền thống cho cụ Thêm cụ ấy chép. Hôm ra đi đợt 2, cụ nói với tao, trung đoàn mình về kỳ này chắc xẹp mất, khó mà xây dựng lên được, mất hết nòng cốt rồi. Cụ cứ tiếc mãi cái chất lượng của đơn vị khi bắt đầu từ miền Bắc ra đi. Tao thấy thương cụ qua, vừa qua bom rơi gần hết ban chính trị, còn mỗi mình cụ sống sót ở ban tuyên huấn. Kỳ này nghe nói lại bị thêm một trận nữa ở Phú Hòa Đông. Cụ mà mất cái gáo thì trung đoàn coi như hết người cũ, hết người biết chuyện chiến khu Dương Hòa với trận Thanh Hương, chiến dịch Trung Lào để mà kể cho chiến sĩ nghe. Quá không tham gia vào câu chuyện vì anh là chiến sĩ mới, tuy vậy anh vẫn lắng nghe không bỏ sót một chi tiết nào. Từ khi xuống vùng ven, mỗi ngày đối với anh giống như một trang sách mới. Anh chưa kịp hiểu ra đầu đuôi câu chuyện thứ nhất thì một câu chuyện thứ hai lại xảy ra. Xuống đến gần sông Sài Gòn, người ta hỏi anh có biết bơi không? Vậy rồi vừa đi, tiểu đội trưởng vừa phổ biến cái cách buộc bồng. Cả đơn vị bơi qua sông cách đồn địch không đến 500 mét. Đến chỗ chú quân đắp xong cái hầm nổi ở trên bờ rạch, đồng chí tổ đội trưởng phổ biến là bên kia rạch cách ta không đầy 1 km đang có một tiểu đoàn của bọn địch đóng trong một xóm công giáo di cư. Khi đó ngồi ở dưới bụi rửa nước, anh trông thấy không biết bao nhiêu loại máy bay đang lên lên xuống xuống suốt cả ngày ở sân bay Tân Sơn Nhất ngay sát trước mặt anh. Vừa mới đến địa điểm tập kết còn chân ướt chân ráo thì đêm hôm sau đã có lệnh hành quân đến một vị trí mới. Nơi anh đến hãy còn khét lẹt mùi bom đạn. Ở đó một đơn vị của bạn vừa chống càn xong và rút lui có lẽ chưa quá một vài tiếng đồng hồ. Tối đến anh nghe một tiếng súng nổ ở cuối bờ sông. Người ta cho anh biết địa phương vừa mới bắt được một tên thám báo. Hôm nay anh đi khinh thương gặp đồng chí trung đoàn trưởng một cách thật bất ngờ. Tiếp đó lại đến cái tin tư lệnh trưởng phân khu hy sinh. Ngày anh từ miền Bắc ra đi, qua mỗi bến phà, mỗi nhà ga đổ nát, qua những con đường chiến lược chi chít hố bom, anh vẫn thường gặp những đoàn thanh niên xung phong, nói cười dâm gian, vẫn gặp những em học sinh đội mũ rơm, mang lá ngụy trang chạy theo các anh từng đoạn đường dài, và những đoàn xe bật đèn gầm nối nhau lầm lì đi ra mặt trận. Những đêm mắc võng trên bãi khách, những câu chuyện đùa vui với cô Giao Liên, những cuộc họp đồng hương giữa đỉnh Trường Sơn, những buổi phổ biến chiến thắng từ tiền tuyến đưa về trên đường hành quân. Tất cả đối với anh vẫn mang một màu sắc thơ mộng vì ở đó sự ác liệt không phải lúc nào cũng xảy ra. Sau mỗi trận bom, sau những trận chiến đấu từ một trận địa cao pháo, sau khi vượt qua một con sông dưới ánh sáng và tiếng gầm của phản lực, anh vẫn còn có thì giờ để lùi ra mà tự ngắm mình. Những cái đẹp được nhớ lại, được tưởng tượng thêm ra, tiếp sức cho một trận chiến đấu mới. Còn ở đây, cái nhịp độ khẩn trương của cuộc chiến đấu chỉ kịp cho anh có thì giờ suy nghĩ phải làm sao đây, tiến hay lùi, sống hay chết, đánh hay không, vượt ra khỏi hầm hay trụ lại. Cứ như thế, hết trận thử thách này đến trận thử thách khác. Quá có thói quen ghi nhật ký của anh chép đầy những câu nói hay, những bài thơ đẹp, có khi anh còn viết cả một lá thư cho bạn vào trong đó, ghi lại những ý nghĩ của mình mà không gửi đi, có khi anh chép những phong cảnh và cảm nghĩ của mình về một vùng đất đã đi qua, có khi anh kể chuyện lại với mình về một cuộc gặp gỡ với một cô thanh niên xung phong, và cũng có khi anh làm vào đó cả một bài thơ nữa. Vậy mà 3 tuần nay anh không viết được lấy một chữ. Cuốn nhật ký mặc dầu đã được bọc rất kỹ trong túi ni lông, cái hôm bơi qua sông vẫn bị ướt nhòe từng đoạn. Những ngày vượt Trường Sơn cứ đều đặn mỗi tuần một lần, anh lại gửi một lá thư theo đường giao liên ra Bắc. Vậy mà đã mấy tuần nay anh không làm được việc đó nữa. Lý do chính không phải là thời gian, bởi vì có những ngày ngồi ở bên rạch từ sáng cho tới trưa, từ trưa đến tối, anh không có làm gì cả, chỉ có mỗi một việc chờ bọn địch đến thì đánh. Đến bữa anh lại cầm một cái cành lá chạy qua những quãng trống để lấy một nắm cơm mà anh nuôi nấu lên, vắt sẵn, mang về hầm ăn. Cũng có lần anh mở bồng, giờ sổ tay đã toan viết thì lại nghe có tiếng máy bay trực thăng. Anh cất sổ đi và nghĩ, thôi để lúc khác. Một cuộc chuẩn bị chiến đấu cứ rình rập hết ngày này qua ngày khác, bao giờ cũng sẵn sàng, súng lên đạn, bồng buộc sẵn, cần thì nổ súng hoặc chuyển quân. Đêm đến giấc ngủ cứ ập tới không thể nào cưỡng lại được. Quá cảm thấy có một cái gì không bình thường trong sinh hoạt. Anh ngạc nhiên khi mọi người xung quanh anh vẫn giữ được cái thói quen hàng ngày. Họ vẫn đánh răng mỗi buổi sáng bằng nước ở dưới rạch. Họ tắm giặt dưới những lùm cây. Khi tình hình im ắng, họ có thể cầm cành cây chạy qua những quãng trống từ đầu rạch đến cuối rạch để gặp một vài người đồng hương mới bổ sung về đơn vị. Vẫn có những người ướp cả những cánh mai vàng vào cuốn sổ tay. Sau những trận bom, khi moi hầm chôn cất tử sĩ xong, họ thản nhiên nói với nhau những câu chuyện bình thường. Hôm nay bên cậu có cơm ăn không? Hoặc là chiều nay mình định ăn cơm sớm để vào trong ấp một chút. Còn bây giờ trong đầu quá đang nghĩ đến việc sáng ngày mai trinh sát sẽ phải ra bám địch ở hướng vườn cau đỏ. Nguyên cái chuyện chạy qua mấy điểm pháo cũng đã đủ hồi hộp. Ra giáp mí cầu sắt là đã có thể gặp bọn địch bất cứ lúc nào. Phía trước thì vẫn đang nói chuyện với Lâu về cái ông thêm trợ lý tuyên huấn của trung đoàn. Ông ấy còn hăng hái lắm, hôm ra đi vẫn tổ chức kể chuyện truyền thống của đơn vị. Quá bỗng nhớ đến cái ông cán bộ gầy nhom nói tiếng miền Trung ấy. Gần đây người ta mới nói cho Quá biết đó là ông thêm. Quá đã được ông ta kể cho nghe về truyền thống của trung đoàn hôm anh vừa mới về đơn vị. Những câu chuyện của ông kể gây cho Quá rất nhiều hứng thú. Ông đã kể về những trận đánh nhà Morang, cột cờ, chợ Đông Ba từ những ngày đầu tiên ở cố đô Huế, những con đường hành quân của trung đoàn vòng quanh Đông Dương, những lần phá vây rút lên chiến khu Dương Hòa, rồi những ngày lấy lá bép thay cơm ở chiến trường cực Nam Trung Bộ. Cứ mỗi một đoạn như thế, ông lại nhắc đến tên một anh hùng, một dũng sĩ, nói về một sự tích của một chiến công của những lớp người đi trước. Mới cách đây chừng hơn nửa tháng, ngồi nghe ông Thiêm nói, Quá cứ cảm thấy như mình đến cái trung đoàn này quá trễ, đã không kịp được tham gia vào những chiến công lừng lẫy đó. Không được là chiến sĩ trung đoàn, trong khi nó đang đảm nhiệm những nhiệm vụ cực kỳ nặng nề mà cũng cực kỳ vinh quang đó. Nhưng cho đến bây giờ, chính anh đang được cùng với trung đoàn chịu đựng một cuộc thử thách thật ác liệt, thì anh lại không cảm thấy điều đó. Đi đâu Quá cũng nghe người ta nói trung đoàn mất sức chiến đấu. Cái giai đoạn là mũi nhọn ở phía Bắc Sài Gòn đã qua rồi, bây giờ chỉ còn có chống càn, chạy gạo, tải thương. Ngay cả cái ông Thiêm mà thị mới nhắc đến đó, bây giờ cũng đang lo trung đoàn khó mà có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Chiếc vòng chợt trao nghiêng, thị đang đi bỗng dừng lại, khoát tay ra hiệu cho Quá ngồi xuống. Vừa lúc đó có tiếng quát, ai? Im lặng một lúc, sau đó có tiếng nói nhỏ hơn, các đồng chí kháng thương. Tiếp đó là tiếng hỏi rõ ràng, phải 16 không? Ai mà hỏi 16? A2 đây. A2 là ký hiệu của tiền phương phân khu. Thì còn chưa chịu đứng lên thì từ trong bóng tối một chiến sĩ đã bước ra. Có phải trung đoàn bộ ở đây không, đồng chí? Thấy thì vẫn còn có vẻ ngần ngừ, anh ta ghé tai nói nhỏ, tôi đưa thủ trưởng vượt sông qua đây, suốt 2 ngày nay chúng nó càn ở bên Bình Mỹ, đồng chí chỉ dùm tôi vào ban chỉ huy trung đoàn, anh Tám ảnh đến làm việc. Phía sau có một người mặc quần áo bà ba đen bước tới, thì nhận ra đó là đồng chí Tám Hàn, phó chính ủy phân khu. Thương binh còn nhiều không đồng chí? Báo cáo thủ trưởng còn nhiều ạ, ở ngoài trận địa chưa đưa về hết. Anh ba hiện nay ở đâu? Dạ, đang ở ngoài sở chỉ huy ạ. Phó chính ủy nhìn những cái kim lân tinh trên đồng hồ đeo tay, ngẫm nghĩ một lát rồi nói với người chiến sĩ đi cùng. Mình theo các chiến sĩ đây về chỗ trung đoàn bộ, có gì mai ta tính sau. Thì và Quá tiếp tục khênh thương đi trước, đồng chí cán bộ và chiến sĩ mang AK theo sau. Chiến sĩ đi theo phó chính ủy phân khu chính là An, vệ sĩ của ông. Thương binh của trung đoàn được dồn cả về Gò Sao, ở đây còn có cả một bộ phận của công binh, trinh sát và toàn bộ tiểu đoàn 7. Khu vực đóng quân là một vườn cây ăn quả lâu năm, phía tây sau lưng họ là một con rạch lớn, qua con rạch đó là bưng, kế đến là một cái ấp lớn nằm dọc theo con đường nhựa, mà bên kia là một nhà máy xay, nơi đã xảy ra chiến sự. Trước mặt họ, qua một con rạch nhỏ là đường quốc lộ 13 chạy dọc theo sông Sài Gòn ở hướng đông, bên kia sông Sài Gòn là thị xã Bình Dương. Phía bắc Gò Sao là một cánh đồng lầy, qua cánh đồng lầy là đến vườn cau đỏ, đến vườn măng cụt, nơi tập kết đầu tiên của trung đoàn khi xuống khu vực này. Đó cũng là con đường mà trung đoàn vẫn tổ chức đưa thương binh ra bờ sông Sài Gòn để chuyển anh em về phía sau. Phía đó mấy hôm nay bọn Mỹ đang đổ quân càn. Phía nam Gò Sao, qua một con rạch nhỏ, một cánh đồng lầy là một ngôi làng của giáo dân di cư mới lập lên từ thời Ngô Đình Diệm. Ở bốn phía của Gò Sao, nơi nào cũng có địch. Trong đợt 1, tiểu đoàn 7 đã về bám trụ ở đây hơn 2 tuần lễ. Hầu như ngày nào đơn vị cũng phải tổ chức đánh càn. Có lần sau khi đánh xong, họ đã phải bơi qua rạch ém quân bên bưng voi nhỏ một vài ngày rồi lại quay trở về. Cũng có lần đánh xong, họ vòng lên phía bắc qua vườn măng cụt, vượt đường số 13, rút tạm về sát bờ sông Sài Gòn. Để đứng chân được ở đây, thường xuyên trung đoàn đã phải giải trinh sát bám bọn địch ở mấy địa điểm có thể cơ động được. Họ đánh xong chỗ này lại rút sang chỗ kia, cứ thế xoay đèn cù với bọn địch trên một địa bàn hẹp trưng bằng cái bàn tay này. Nói theo cái cách của anh em 16, nơi mà tiểu đoàn đã lui tới nhiều nhất vẫn là Gò Sao. Đó là một khu vườn vuông, mỗi chiều chừng không đầy một cây số rưỡi, những con rạch nhỏ chạy ngang dọc, chia khu vườn ra thành từng ô vuông như bàn cờ. Ở đây dân trồng đủ các loại cây, dừa, cam, ổi, dâu da, mận, hồng đào, v.v. Người chủ vườn là một ông già chừng 60 tuổi, lúc đầu còn lui tới để bứt dừa, chặt mía cho bộ đội. Sau đó thì vì bom đạn nhiều quá, ông đã khoán trắng cho tiểu đoàn khu vườn này, cho bộ đội tự do muốn làm gì thì làm, bứt trái, chặt cây, đào hầm tùy ý, miễn sao, như ông nói, dùng cái vườn của ông để được đánh giặc. Họ đào hầm chiến đấu ở dưới những gốc dâu, gốc dừa, men theo các bờ rạch, các ụ chiến đấu ở ngoài cánh đồng, dưới lùm cây hoặc bên bãi mía để có thể đánh địch từ xa. Trong lúc chiến đấu, men theo bờ cây hoặc lòng rạch, họ di chuyển từ khu vực này qua khu vực khác, từ trong vườn ra ngoài cánh đồng và từ cánh đồng vào trong vườn. Sau khi đánh xong thì tùy theo hướng của bọn địch, họ có thể lội qua những con rạch để rút về bưng voi nhỏ hay sang khu vực vườn cau theo ý định của họ. Giữa cái dải đất hẹp sình lầy này thì khu vực Gò Sao vẫn là khu vực giấu quân tốt nhất. Dầu vậy, họ biết không chóng thì chạy, nhất định chúng nó cũng sẽ tập trung đánh lớn ở đây. Sau trận đánh ở nhà máy xay, sau khi bọn địch đổ quân càn quét ở phía bắc, tiểu đoàn 7 đã phải rút về đây là một điều cùng bất đắc dĩ. Hầu như đêm nay không có người nào ngủ, họ đắp lại hầm, chặt cành cây che thật kín. Khi phó chính ủy phân khu và cáng thương về đến đèn vườn dâu thì tiếng gà đã gáy rộn ở trong ấp xóm mới. Việc đầu tiên của An là đi xem lại mấy cái hầm mà người ta dành cho thủ trưởng. Xong, anh đi một vòng để xem xét địa hình quanh vườn dâu. Sau đó anh mở bồng pha sữa và cắt nửa cái bánh mì cho phó chính ủy, rồi đến bên gốc cây mở nắm gạo rang của mình ra ăn. Có mời An thì An cũng không bao giờ ăn. Phó chính ủy biết vậy nên chỉ uống một ngụm sữa và cất nửa cái bánh mì vào xà cột. Đã 3 ngày nay ngâm mình suốt ở dưới rạch, bây giờ mới có dịp tắm rửa một chút. Ông lấy khăn nhúng xuống nước, ngồi kỳ cọ thật sạch những lớp bùn bám trên chân, ở tay, ở tóc. Có được một phút nghỉ ngơi như thế cũng thật là thoải mái. Mùi hương của một thứ hoa gì đó đang tan ra trong đêm mát dịu. Dầu sao thì mình cũng có thể nghỉ ngơi được một đêm. Rồi mai sẽ phải làm việc với trung đoàn. Có thể sau đó lại qua rạch lộn về vườn cau rồi sang Bình Mỹ. Một cuộc chạy càn đã đẩy ông dạt sang đây. Bây giờ trong tay ông chỉ còn trung đoàn 16. Ông sẽ cố gắng động viên nó bám lấy cái địa bàn nhỏ hẹp này. Ông ráng đứng vững cho đến khi chính ủy và tư lệnh phó đi họp về. Lúc đó sẽ có chỉ thị mới. có thể ông sẽ về phía sau, hoặc ít ra thì cũng có thêm quân số bổ sung. Ông cảm thấy sự có mặt của ông lúc này ở đây chỉ có một ý nghĩa, làm cho bộ đội vững tâm. Phó chính ủy đã nghĩ như vậy và chuẩn bị một cuộc nói chuyện mà ông có dự định từ khi vượt qua vườn cau đỏ, băng qua cánh đồng sình lầy, nhòm thấy trước mặt là khu vực Gò Sao. Chắc chắn người ta sẽ hỏi ông về tình hình chung của chiến dịch, về việc có đánh vào Sài Gòn nữa không và về nhiệm vụ sắp tới của đơn vị. Người ta sẽ đặt ra cái vấn đề đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong các cuộc họp. Nếu muốn đánh nữa thì phải bổ sung quân, phải có chi viện và sự phối hợp của đơn vị bạn. Đánh mà không có củng cố, không có bổ sung thì chất lượng sẽ yếu đi. Điều này là điều chính ông cũng đang băn khoăn. Vào bộ đội đã gần 25 năm, chưa lần nào ông thấy khó khăn như bây giờ. Cũng chưa bao giờ ông thấy lòng tin của mình bị dao động như vậy. Trong các cuộc họp, ông vẫn giải thích, vẫn động viên. Nhưng cứ mỗi đêm khi ngồi trước tấm bản đồ vùng ven, ông lại cảm thấy lòng mình rối bời như những đường ngang nét dọc chằng chịt ở trên đó vậy. Cái lệnh cuối cùng mà ông nhận được từ Bộ Tư lệnh miền là Trung đoàn 16 giữ vững trận địa, địa bàn để chờ lệnh mới. Đài 15W không hoạt động được nữa, liên lạc với phía sau bị cắt đứt, chính ủy thì đi họp chưa về. Cứ riêng ông nghĩ thì ta không còn đủ sức để đánh vào Sài Gòn được nữa. Ta cần phải bảo vệ lực lượng để đánh lâu dài, ở đây lâu nhất định sẽ bị tiêu diệt. Nhưng ông cũng hiểu mặt nữa, có thể đây là một nhiệm vụ chiến lược nào đó mà cấp trên chưa nói ra hoặc chưa có thể nói rõ. Như thế thì sẽ có một sự hy sinh cục bộ, điều đó rất có thể sẽ xảy ra. Phó chính ủy Hàn nguyên là một cán bộ xưa nay có tiếng thận trọng, chắc chắn. Tập kết ra Bắc năm 1954 thì đến năm 60 ông quay trở lại chiến trường. Năm 65 ông là phái viên của Cục Chính trị miền, được cử xuống công tác ở vùng phân khu 1. Sau một thời gian, ông được cử làm chủ nhiệm chính trị phân khu. Trong trận càn Sedapol, ông đã cùng với quân dân Củ Chi bám đất nằm hầm bí mật để chỉ đạo phong trào, cùng với du kích chiến đấu giằng co với bọn địch trên từng quãng địa đạo một. Vì là người đã được thử thách trong trận đánh Mỹ đầu tiên, sau khi rút về Cục Chính trị một thời gian, ông lại được cử xuống đây lần thứ hai với cương vị Phó Chính ủy Phân khu. Phân khu 1 có tầm quan trọng đặc biệt, đó là ở khu vực cửa ngõ Tây Bắc của Sài Gòn. Nó cũng là nơi mà từ những căn cứ ở phía sau vượt qua khu tam giác sắt ta có thể tiếp cận Sài Gòn nhanh nhất. Với cương vị Phó Chính ủy một phân khu quan trọng như vậy, ông tin rằng chỉ sau một thời gian ngắn nữa, chiến thắng sẽ mở ra cho ông một tiền đồ thật rộng lớn. Những ngày đầu Tết Mậu Thân, cùng với Bộ Tư lệnh Phân khu, ông đã bám sát ngay phía sau các đơn vị mũi nhọn đánh vào sân bay Tân Sơn Nhất. Vào trường huấn luyện Quang Trung, ông đã chuẩn bị theo đơn vị vào thành. Cái không khí náo nức những ngày đầu Tết Mậu Thân qua đi, bọn địch quay trở lại phản kích, tình hình càng lúc càng trở nên căng thẳng. Thoạt đầu với kinh nghiệm của một cán bộ lâu năm, ông hiểu ra vấn đề và suy đoán được tình thế, xác định cho mình thái độ sẵn sàng đón chịu những thử thách ghê gớm nhất. Sự thử thách này sẽ đánh giá mình một lần nữa. Vượt qua được chặng đường đó, ông sẽ củng cố thêm một bước sự tín nhiệm của cấp trên đối với mình. Sau đợt 1, khi cần một người trong Bộ Tư lệnh ở lại chiến trường, ông giành lấy trách nhiệm đó. Nhưng ngay sau cái đêm họp Bộ Tư lệnh Tiền Phương, chính ủy vừa ra đi, Tư lệnh trưởng đang ở lại thu xếp một số việc thì bọn địch càn vào sở chỉ huy. Ông vượt được ra khỏi vòng càn, còn tư lệnh trưởng thì đã hy sinh ngay tại chỗ. Tiếp sau đó là những ngày đứt liên lạc với đơn vị. Một số cán bộ ở sở chỉ huy Tiền Phương chạy thất tán. Ông vượt qua sông tìm Trung đoàn 16, vừa để nắm tình hình, vừa để chỉ đạo sự hoạt động của Trung đoàn. Dầu sao thì nằm giữa một đơn vị chiến đấu, ông cũng cảm thấy yên tâm hơn. Ông trải tấm ni lông xuống trước cửa hầm, định ngả lưng một lúc, nhưng vừa chợp mắt thì đã nghe thấy có tiếng thì thầm. Để thủ trưởng ngủ. Biết An đang nói chuyện với một người nào đó định đến tìm mình. Ông choàng thức dậy. Sao anh lại xuống đây? Bọn địch nó chuẩn bị càn khu vực này mà. Trung đoàn trưởng Kiên đang đứng trước mặt Phó Chính ủy Hàn. Cái xà cột tòn teng ở sau lưng, quần sắn lên quá gối, hai ống chân bê bết đầy bùn đất, dầu mọc tua tủa, mặt mày hốc hác đi sau những đêm thức trắng. Bộ đội về hết chưa? Phó Chính ủy hỏi. Trung đội mũi nhọn không ra được, số anh em còn lại và thương binh đã rút ra, họ đang trên đường về. Tôi có thể xuống chỗ anh em thương binh một chút bây giờ được không? Rõ ràng bây giờ là lúc trung đoàn không cần sự có mặt của phó chính ủy, họ đã nhận lệnh đánh và bây giờ họ đang đánh. Một con mắt ông Ba Kiên nheo lại nhìn phó chính ủy. Có lẽ ông đã đoán biết phó chính ủy định nói gì với ông. Điều đó không cần thiết, con mắt nói như vậy. Phó chính ủy muốn ở lại, tất nhiên trung đoàn phải sắp xếp. Tám Hàn nghĩ vậy và có vẻ lưỡng lự. Ông cũng hiểu rằng thêm một đồng chí tư lệnh vào giữa vòng càn của trung đoàn lúc này sẽ gây khó khăn không ít. Nhưng nếu ông ra đi giữa lúc này thì có nên không? Như thế chẳng hóa ra mình chỉ là một người chạy càn như bao nhiêu người khác hay sao? Nếu ông ra đi thì lời đề nghị của trung đoàn trưởng sẽ hóa thành một mệnh lệnh mà ông phải phục tùng. Đi hay ở cùng là nhiệm vụ, đi hay ở cũng đều nguy hiểm cả. Nhưng dầu sao ra khỏi vòng càn trước mắt vẫn là đúng hơn. Trung đoàn trưởng lại giục: Đồng chí An, đưa anh Tám đi ngay đi. Nếu tình hình ở bên Bình Mỹ đỡ căng, tôi sẽ cho trinh sát báo tin rồi dẫn anh qua sông luôn. Anh biết nhà má hai ở Voi Nhỏ chứ? Bây giờ cậu cứ đưa anh Tám về đó, tôi thu xếp đưa thương binh đi xong, tôi sẽ về đó báo cáo tình hình với anh. Như thế được không anh Tám? Phó chính ủy phân khu số 1 đơn vị ngả lưng nằm một chút, chưa làm được gì đã lại ra đi sao? Nhưng làm gì bây giờ trong khi đơn vị đang bấn lên vì hàng trăm thứ việc? Tám Hàn bỗng cảm thấy không những mình xuống đây không làm ích gì cho trung đoàn mà còn làm cho vướng bận họ nữa là khác. Ông đưa tay nắm lấy bàn tay đầy bùn đất của trung đoàn trưởng. Thôi, hẹn tối nay nhớ tổ chức bộ tiêu cho anh em đánh từ xa. Ở đây chỉ còn có khu vực Gò Sao là căn cứ tốt nhất. Dầu có phải tạm thời rút đi thì vẫn phải cho trinh sát bám địch, để nếu có điều kiện ta sẽ quay lại. Chúng tôi cũng nghĩ vậy, Ba Kiên đáp. Phó chính ủy nói thêm vài câu về nhiệm vụ bám đất đánh địch, xong nắm tay trung đoàn trưởng một lần nữa như không muốn rời ra. Rồi trong đầu ông lại nghĩ, bộ tư lệnh phân khu có còn đất để bám không? Cứ mỗi lần nghĩ đến điều đó, ông lại nghĩ đến các đơn vị chiến đấu còn lại. Họ sẽ đánh địch, họ sẽ thu hút các hướng tiến công của địch. Nhờ vậy mà lâu nay, ông còn có thể ở sau lưng những cuộc càn ấy, chỉ đạo các trận chiến đấu. Mỗi lần gặp một cán bộ chỉ huy đơn vị như thế này, ông lại có cái cảm giác như rồi đây, ông sẽ không bao giờ gặp lại họ nữa. Một loạt pháo chớp ngang ở phía bắc, mùi khói súng bay khét lẹt khu vườn dâu. Nó bắn đó là đâu đấy? Trên đường rút của ta đấy, anh đi nhanh đi. An, chú ý, đưa anh Tám qua vườn mía cẩn thận. Lại một loạt pháo nữa, rồi tiếp một loạt nữa. Những mảnh pháo chém xuống cảnh cây san sát. Tiếng của trung đoàn trưởng thét lên, đi đi, An dẫn thủ trưởng đi đi. Sau những đợt pháo cấp tập buổi sáng, khu vực vườn dâu bỗng trở lại yên tĩnh. Bộ đội bám công sự chiến đấu được lệnh thay nhau về nghỉ. Tới khoảng chừng 10 giờ, một chiếc đầm già bay vè vè ở trên đầu gọi loa. Alo, alo, anh em cán binh Việt Cộng chú ý, anh em cán binh Việt Cộng chú ý. Trung đoàn 101 đã bị bao vây. Sớm muộn các bạn sẽ bị tiêu diệt, các bạn hãy mau mau tỉnh ngộ. Tới chừng 12 giờ trưa, trinh sát của tiểu đoàn đi bám địch về cho biết, chúng nó vừa mới đổ thêm chừng một tiểu đoàn nữa xuống ba thôn ở hướng đông nam Gò Sao. Cách bộ tiêu tiểu đoàn ở hướng này chừng không đầy 800 mét. Tới 12:30, cánh trinh sát thứ hai về báo tin có hai tiểu đoàn dù được đổ xuống nhà máy bột ngọt sáng nay đang tiến về phía bưng voi lớn ngay sau lưng đơn vị. Cùng lúc thì cánh trinh sát thứ ba bám bọn địch ở hướng bắc cũng đã về cho biết, từ vườn cau đỏ qua nhà bò sang đến vườn măng cụt, chỗ nào cũng có lính Mỹ. Hiện đang có một tiểu đoàn từ hướng vườn măng cụt theo hướng 13 đi xuống. Ông Ba Kiên sau khi đưa tiến phó chính ủy phân khu xong, đi kiểm tra trận địa một vòng, quay trở về, vừa nằm chợp mắt được một chút thì được gọi dậy để nghe tình hình. Tiểu đoàn 7 lúc này còn 30 tay súng, vì phải đánh địch từ xa, tiểu đoàn thực đã bố trí 5 bộ tiêu ở 5 hướng, quân số còn lại là 20. Số 20 người đó vừa phải bảo vệ thương binh, vừa phải chia ra làm 3 hướng để đánh địch sau khi các bộ tiêu rút về hoặc bị chọc thủng. Trong khi tiểu đoàn trưởng thực mở bản đồ, báo cáo lại kế hoạch tác chiến. Ông Ba Kiên lơ đãng bứt lá cây, quấn tròn vê thuốc lào hút một hơi dài, nhả khói lên trời. Những lớp bùn trên da chân của ông bây giờ đã khô lại. Ông cúi xuống bóc ra từng mảng, vứt đầy ở trước chỗ ngồi. Bỗng tự nhiên ông ngẩng đầu lên ngắt lời Thực. Mấy giờ rồi? 12 giờ rưỡi. Theo tôi bây giờ nó không có càn nữa đâu. Nhưng ngày mai thì nó sẽ càn lớn và có thể sẽ càn dài ngày. Nếu như với lực lượng cứ cho là 4 tiểu đoàn đi, chúng tập trung càn vào đây, thì liệu tiểu đoàn 7 trụ được mấy ngày? Cả ban chỉ huy tiểu đoàn nhìn nhau im lặng. Một câu hỏi rất khó trả lời. Từ sáng đến giờ, họ chỉ đang lo việc bố trí công sự, điều chỉnh các bộ tiêu để đánh địch. Mệnh lệnh của trên là đánh địch, họ chỉ biết chấp hành. Câu hỏi của ông Ba Kiên bỗng gợi lại cho họ một ý nghĩ mà họ tưởng như đã quên đi. Liệu họ sẽ còn ở lại đây được bao nhiêu lâu nữa với 30 tay súng? Đạn dược thì cũng chẳng còn bao nhiêu, và ai sẽ là người cuối cùng còn lại trong số những người có mặt hôm nay? Trong khi tất cả đang ngồi im lặng như vậy thì liên lạc của tiểu đoàn chặt hai trái dừa, đổ nước ra bốn cái bát sắt đưa đến đặt trước mặt trung đoàn trưởng và ban chỉ huy tiểu đoàn. Chính trị viên phó tiểu đoàn, một người có vóc người cao lớn, ngồi đối diện với ông Ba Kiên, xòa hai tay vào nhau cười tủm tỉm. Báo cáo anh, tôi cho anh em lấy dừa lần này nữa là lần cuối, đêm qua họ đi về mệt quá. Ba Kiên liếc nhìn sang những đống vỏ dừa đang vứt đầy ở dưới gốc dâu. Ông biết rõ đây không phải là lần cuối như chính trị viên phó Thận vừa nói. Họ sẽ còn chặt dừa nữa, sẽ còn uống nước dừa nữa cho đến khi nào đơn vị bỏ cái khu vực Gò Sao này ra đi mới thôi. Trước đây trung đoàn đã cấm không được một ai bứt dừa, bứt cam tự tiện ở trong vùng đóng quân. Khi bộ đội mới đến, dân đã bỏ chạy hết. Nhiều nhà đã để lại cả gà lợn ở trong chuồng. Kỷ luật dân vận phải thật nghiêm, tình hình không thể nào khác được vì dân ở đây là dân ở vùng tạm chiếm. Chưa hiểu biết và tiếp xúc với cách mạng bao nhiêu, mệnh lệnh đó lúc đầu được chấp hành rất tốt. Những nơi bộ đội đóng quân, không những vườn, tược, cây, cối không bị tơ hào mất mát một chút gì, mà ngay cả gà lợn ở trong chuồng còn được anh em chiến sĩ cho ăn, nhà cửa được anh em dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng gần đây cái kỷ luật đó đã không giữ được nữa. Một phần nhân dân ở đây không muốn bộ đội phải chịu cực chịu khổ như vậy. Họ đã gặp ban chỉ huy yêu cầu để cho bộ đội được tự do chặt mía, bứt cam, bứt dừa trong vườn của họ. Mặt khác gần đây bộ đội thiếu gạo, khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi người chỉ là một nắm cơm. Họ đành phải bứt mận, chặt cây chuối để lót thêm vào các bữa ăn. Ban chỉ huy trung đoàn biết rõ kỷ luật dân vận đang bị vi phạm nhưng chưa biết phải giải quyết sao cho thỏa đáng. Khi đó ông Ba Kiên nhìn những khuôn mặt hốc hác ở chung quanh, không ai bưng bát uống cả. Họ hiểu đây là một việc làm sai mà lại làm sai ngay trước mặt thủ trưởng trung đoàn. Chính trị viên phó Thận dịch cái bát sắt về phía ông Ba Kiên. Mời anh uống đi, đã cho chặt ra rồi, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết với dân sau. Ông Ba Kiên bưng bát đưa cho một người ngồi cạnh. Thôi các đồng chí cứ uống đi. Mọi người đều nâng bát. Khi tất cả đã uống xong, ông Ba Kiên mới chỉ cái đống vỏ dừa dưới cốc cây nhìn Thận. Ông Thận à, ông láu cá lắm. Tôi đi rồi, ông còn cho chặt dừa nữa, chứ chẳng có phải một lần này nữa là thôi như ông nói đâu. Tất cả mọi người cùng cười phá lên, nhưng rồi lại im lặng ngay. Vì ông Ba Kiên vẫn tiếp tục nói, giọng trầm đi. Trung đoàn rất thông cảm với anh em, nhưng kỷ luật đã đề ra thì không thể phá đi được. Bọn tôi không hủy bỏ cái mệnh lệnh trước đây, bây giờ đã chót lấy dừa xuống rồi thì uống đi. Nhưng sau đây các đồng chí phải gặp dân giải quyết chuyện này cho sòng phẳng. Các đồng chí ăn dừa nhưng không được phá vườn dân như thế này, phải thật nghiêm về chuyện này. Ông Ba Kiên vừa nói vừa nhìn những quả dừa non bị rứt theo với những quả dừa già đang vứt bừa bãi ở dưới các gốc cây. Trong khi Thận đi thu gom cái đống vỏ dừa trước mặt, thì ông Ba Kiên đã bỏ cái ý nghĩ về trái dừa và nhìn sang những cây dâu da chĩu quả. Mùa dâu da sắp chín, dọc theo bờ kênh cứ cách chừng một quãng lại có một cây mận hồng đào, rồi một cây điều lộn hột. Vườn cây đủ các loại trái, lê kim ma, sầu riêng, mãng cầu xiêm, cam, chanh. Có một cái gì đó làm cho ông Ba Kiên bứt rứt. Những người dân ra đi đã giao lại một cái gì đó còn lớn hơn cả những vườn cây ăn quả này. Đó là lòng tin của họ. Bỏ khu vực Gò Sao này mà đi thì còn nơi nào? Ở lại thì liệu tiểu đoàn 7 với lực lượng mong manh ấy sẽ cầm cự được bao nhiêu ngày nữa? Ông nói với bộ đội là phải bám trụ, nhưng chính ông cũng không hiểu là trung đoàn sẽ phải bám trụ bao lâu nữa. Bằng bản năng của một người lính chiến, ông hiểu mang máng rằng tình hình đã có những thay đổi, những ngày rôm rả đầu tiên của Tết Mậu Thân không còn nữa. Sự giằng co giữa ta và địch đã đến lúc quyết liệt. Sức chiến đấu của bộ đội giống như một sợi dây cao su đã kéo căng, bây giờ đang trùng lại. Chớp một cái, đang từ trận chúng càn quét ở biên giới, ta đánh thọc một mũi nhọn vào tận trung tâm Sài Gòn, để rồi sau đó ít lâu, bọn chúng lại phản kích lại. Sau Tết Mậu Thân, toàn bộ thế bố trí chiến lược trên chiến trường bỗng đổi khác. Nhưng cũng chính sau cái Tết Mậu Thân đó, trung đoàn ông được giao đứng chân trên một địa bàn khó khăn hơn xưa gấp bội. Nhiều lúc ông đã nghĩ đến việc có thể cả trung đoàn phải hy sinh. Ý nghĩ đó ông không nói với ai. Sáng nay khi gặp Phó Chính ủy Hàn, có những lúc ông cảm thấy như Phó Chính ủy sắp nói ra một điều gì đó nhưng lại ghìm lại. Không, ông cũng sẽ không bao giờ nói điều này với cấp dưới, nhưng ông lại cần làm cho người ta hiểu được. Những người đó đã từng cùng vào sinh ra tử với ông, biết đâu họ sẽ không gục xuống trong một cái công sự cùng với ông và được chôn trên cùng một bờ rạch dưới một gốc cây cùng với ông. Ông quay lại hỏi Bâng Quơ, thế nào ông Thực, ông định bám trụ ở đây được mấy ngày? Báo cáo anh, với lực lượng hiện có, giỏi lắm thì chỉ được 5 ngày. Thế ông định thí mạng cả tiểu đoàn đi à? Thực nhìn ông Ba Kiên cười. Anh biết ông nói đùa, nhưng đồng thời ông cũng đang có một ý nghĩ mới nào đó đang cố thoát ra khỏi sự bế tắc. Tôi tính kỹ rồi, chỉ có ở đây thì chúng tôi mới có thể đánh địch được 5 ngày, chứ bây giờ nếu rời sang nơi khác thì chưa chắc đã cầm cự được lấy 1 ngày. Nếu như ta vừa ở cầu sắt vừa ở đây thì sao? Thì nó sẽ đánh cả 2 nơi. Không, ngày mai nhất định là nó sẽ càn ở đây trước. Ta sẽ đưa một bộ phận tạm ém ở bên cầu sắt, và ở đây thì cứ đánh, sau đó có điều kiện nếu bọn địch chuyển sang cầu sắt thì ta lại luôn về đây. Ý anh muốn nói là tiểu đoàn về bên ấy và để một bộ phận nhỏ ở đây có phải không? Đúng thế đấy, chỉ cần chừng 5 người ở lại, nhưng vẫn phải để cả 3 bộ tiêu đánh địch và nghi binh như cũ. Tiểu đoàn trưởng Thực im lặng, 5 người, ai bây giờ? Anh hiểu ý ông Ba Kiên, ông vẫn muốn kéo dài sự có mặt của tiểu đoàn ở khu vực này. Ông không muốn tung lực lượng ra cùng một lúc cho đến người cuối cùng. Ván cờ đến nước phải thí quân để cứu vãn tình thế. Nhưng ai là người sẽ ở lại trong trận đánh ngày mai? Nếu trận đánh xảy ra ở đây quyết liệt, thì với thế bất ngờ, anh vẫn giữ được lực lượng của tiểu đoàn anh trong một thời gian nữa. Một vài ngày tiểu đoàn 9 sẽ xuống, biết đâu lại không có một sự chuyển biến mới trên cục diện toàn bộ chiến trường. Tiểu đoàn trưởng Thực nghĩ vậy và bỗng cười phá lên, anh thấy anh đang tự phỉnh phờ mình. Chi mà phấn khởi chứ ông Thực? Ông Ba Kiên hỏi. Tôi hiểu rồi, bây giờ dùng 5 người chúng càn ở đây, nhưng lần sau nó sẽ không càn riêng ở đây nữa, mà nó vừa càn ở cầu sắt vừa càn ở đây. Như thế thì phải có 5 người ở cầu sắt và số còn lại thì sang đây. Điều đó thì còn tùy tình hình. Họ tiếp tục bàn với nhau về kế hoạch tác chiến. Tất cả có 4 người tham gia. Ông Ba Kiên, tiểu đoàn trưởng Thực, chính trị viên Phó Thận, tham mưu trưởng Mạn. Trừ ông Ba Kiên ra, 1 trong 3 người kia sẽ phải ở lại. Sau khi thảo luận phương án tác chiến xong, Thực đã phân công. Tôi không thể ở lại rồi. Anh Thận là cán bộ chính trị viên, không thể chỉ huy một trận đánh phức tạp như thế này được. Tôi đề nghị đồng chí Mạn sẽ là người chỉ huy nhóm này. Nói xong, Thực không nhìn Mạn mà cúi xuống gấp tấm bản đồ lại. Ông Ba Kiên thấy Thực phân công như thế là đúng. Thực, nó có tính như vậy đó. Việc đáng như thế nào thì giải quyết như thế, chẳng cần úp mở, rào đón gì cả. Ông cũng không muốn kéo dài cái thời gian nhận lệnh ra nữa, nên nói gọn. Đồng chí Mạn về chọn người và chuẩn bị đi. Khi tất cả mọi người đã đứng dậy thì ông Ba Kiên bỗng gọi giật giọng. Thực. Thực đứng lại ngơ ngác. Ông Ba Kiên lại bứt một cái lố quấn tròn về một điếu thuốc, nhưng rồi quên đi không hút. Đêm nay ông chuẩn bị cho một tổ 3 người để bảo vệ thương binh, nếu cần phải mở đường máu ra sông Sài Gòn, tôi về cầu sắt bây giờ để làm việc với trinh sát. Số anh em đó mấy giờ đi? Tôi sẽ cho người về móc, nếu trinh sát không soi được đường thì mới cần lấy cái tổ 3 người đó, họ sẽ có nhiệm vụ thu hút bọn địch để cho trinh sát mở đường dẫn thương binh ra bờ sông. Lại thêm 3 người nữa. Thực im lặng, chỉ cần trung đoàn trưởng nói như vậy là anh hiểu. Anh nhẩm tính từng tay súng còn lại trong tiểu đoàn. 5 người ở lại, 3 người bảo vệ thương binh. Những người đó tất nhiên phải là những người được tin cậy nhất. Dẫu không có nói ra, họ cũng biết rằng họ sẽ có thể hy sinh. 2 người nhìn nhau, thực hiểu đây là một mệnh lệnh phải chấp hành, không có cách nào khác. Ông Ba Kiên thì nghĩ đây là một yêu cầu vô cùng khó khăn mà mình đòi hỏi cấp dưới phải thi hành bằng bất cứ mọi giá. Nhưng lần trước khi giao nhiệm vụ cho Thực, dù có khó khăn đến mấy, ông cũng cảm thấy vững bụng. Nhưng lần này thì ông có hơi băn khoăn. Không phải là vì ông không tin Thực, mà ông nghĩ nếu Thực chấp hành thật nghiêm túc mệnh lệnh của ông, thì ngày mai tiểu đoàn Thực sẽ không còn sức để mà chiến đấu nữa. Nhưng chỉ sau một phút im lặng, Thực cài khuy áo trước ngực nhìn ông Ba Kiên cười. Anh Ba ạ, anh cứ thử để tôi chỉ huy cái tổ 3 người đó đi có được không? Không được, ở đây chỉ còn có tiểu đoàn trưởng Thực là cánh tay phải của ông. Nếu nó có việc gì thì ông sẽ xoay sở ra làm sao? Không được, không bao giờ ông chấp nhận cái đề nghị đó. Vẻ mặt Thực vẫn thản nhiên. Anh có thói quen trước trận đánh, sau trận đánh, thái độ bao giờ cũng bình tĩnh, dầu ở trong hoàn cảnh nào, mọi thứ trang phục của anh, từ cái quần cho đến cái thắt lưng đeo súng, bao giờ cũng được sửa sang cho thật gọn gàng. Anh kéo cái bao súng ra phía sau, nhìn ông Ba Kiên chờ đợi câu trả lời. Ai chà, một sự quyết tâm bình tĩnh làm sao, nhưng không thể được. Ông Ba Kiên nghĩ vậy, lắc đầu cười. Ông còn cả một tiểu đoàn cũng như tôi, còn cả một trung đoàn. Nếu ông có việc gì thì ông bỏ tiểu đoàn cho ai? Thôi cứ về thu xếp người rồi sau đó sẽ hay. Mà còn điều này nữa, ngày mai tiểu đoàn sang cầu sắt, đó là một địa điểm bất lợi cho việc phòng ngự. Các ông phải xử trí cho thật linh hoạt, lộ chỗ nào nổ súng chỗ đó, phải có phương án tác chiến cho từng tổ. Đánh xong có kế hoạch phân tán mà rút lui theo bờ rạch sang Bưng Voi nhỏ hoặc sang bên này tùy tình hình. Phải dự kiến cả trường hợp phải tạm ém ở bờ rạch và tối đến móc giáp nhau. Tôi sang cầu sắt, sau đó sẽ qua Voi nhỏ, có việc gì liên lạc với tôi ban đêm ở nhà má hai. Nhớ ám hiệu, ngọn đèn thắp ở trước hầm. Phần 1 xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.